Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, vấn đề là cái này sao? Ngươi có người yêu sao? Bình thản thanh âm hướng từ Tam Thạch hỏi, mà từ Tam Thạch bị đột ngột kim quang giật nảy mình. Không nghĩ tới vậy mà lập tức chọn chúng hắn. Có, nàng là ai? Nhược Thiên Nhu. Nàng là người thích nhất người sao? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Vâng, từ Tam Thạch đáp, người nguyện ý vì nàng đi chết sao? Ta nguyện ý, thông qua. Lập tức, kim quang dâng lên hóa thành hộ cháo, đem từ Tam Thạch lồng chụp vào trong. Từ Tam Thạch, ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Không cần phải a, vì cái gì những người khác hỏi thời gian lâu như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Nhu nàng không có ở đây không? Bối bối cũng là mở to hai mắt nhìn tựa hồ tại hỏi vì cái gì? Tự cung đâu? Vì cái gì không cho cái này bị ổi ra hỏa cũng tới truy cập? Kim quang vờn quanh xoay tròn. Lần này rơi vào Ninh Thiên trên thân. Lồng ánh sáng tiêu tán. Lơ lửng, dâng lên. Ninh Thiên trong lòng lập tức liền khẩn trương lên. Ngươi có người yêu sao? Bình thản âm thanh vang lên. Không có, Ninh Thiên lắc đầu. Vậy ngươi có yêu người sao? Vẫn là vấn đề này. Nhưng là Ninh Thiên lại mê mang. Thẳng đến bình thản thanh âm hỏi lần thứ hai. Nàng mới phản ứng lại. Mở miệng nói. Xem như có đi. Cái gì gọi là xem như? Nếu như không phải xác định các ngươi không có nói sai. Đã sớm một roi quất chết các ngươi. Tâm mệt mỏi, ngoặc kép, là ai? Bình thản thanh âm hỏi. Vân băng đi, Ninh Thiên bình tĩnh nói. Lồng ánh sáng quang mang lóe lên. Mặc dù không có tiêu tán, nhưng là Vân băng đã có thể Ninh Thiên nói chuyện. Ngươi là làm sao yêu mến hắn? Cái này, kỳ thật cũng không tính thích đi. Ta là đúng Vân băng có yêu mến cảm tình. Nhưng càng nhiều hơn là bởi vì sự cường đại của hắn hấp dẫn ta đi. Ninh Thiên nói, ngươi nguyện ý vì đi chết sao? Đương nhiên không nguyện ý. Thật muốn nói lời, ta càng muốn vì Vô Phong đi chết. Bình thản thanh âm, ngoặc kép, tình cảm của ngươi rất kỳ quái. Nhưng là nói xác thực thật. Thực tình ải thứ nhất. Thông qua, Vân băng, ngoặc kép, kim mang chuyển một cái. Rơi vào Vu Phong trên thân. Ngươi có yêu người sao? Có. Vu Phong thân thể chấn động. Sau đó nói. Là ai? Ninh Thiên. Vu Phong không có chút do dự nào. Vừa mới Ninh Thiên nói nàng ưa thích Vân băng. Ngươi thấy thế nào? Bình thản thanh âm hỏi. Vu Phong ánh mắt nhất thời trừng lớn. Chợt tối sầm lại. Nói. Ta sẽ chống đỡ nàng. Vì cái gì? Vân băng mạnh mẽ hơn ta, có thể tốt hơn bảo hộ mỗi ngày, mà lại ta là nữ, mỗi ngày là không thể nào tiếp nhận ta. Vu Phong cười nói, nhưng là nụ cười này rất khó coi. Ngươi nguyện ý vì Ninh Thiên đi chết sao? Bình thản thanh âm lạnh lùng hỏi. Vu Phong không do dự, ta nguyện ý, dù cho nàng yêu là Vân băng. Đúng, bình thản thanh âm nói, yêu mù quáng. Nhưng lại yêu chân thành tha thiết. Vòng thứ nhất, thực tình, vượt qua kiểm tra. Một bên khác, Ninh Thiên trong mắt tràn đầy cảm động. Nhưng khóe miệng lại lộ ra cười khổ. Nàng không bách hợp. Sau đó, kim quang thời gian lập lòe. Bình thản thanh âm theo thứ tự lên tiếng hỏi thăm. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu. Cùng sau cùng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Bởi vì Vân băng, Đế Hoàng Thụy Thú cùng Hoắc Vũ Hạo cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cũng không có nhiều như vậy tra hỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không xoắn suýt tại người nào. Vấn đề vẫn như cũ. Không có bao nhiêu biến hóa. Ải thứ nhất thực tình. Mọi người thuận lợi thông quan. Bình thản thanh âm cũng lập tức nói ra. Thực tình vòng thứ nhất. Kết thúc, mạo hiểm vòng thứ hai, bắt đầu, miễn thí người, dẫn trước tiến vào vòng thứ ba, 19 người bên trong, phỏng vấn chỉ có Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu cùng Trương Nhạc Huyên thôi. Vân Băng tâm tình hiện tại cũng khá hơn một chút, hơi tập trung chuẩn bị ứng đối cửa thứ hai. Hắn nhưng là nhớ đến cửa thứ hai là gặp nguy hiểm tính. Hơn nữa còn tính nguy hiểm vẫn rất cao. Ba đạo kim quang đồng thời sáng lên. Trương Nhạc Huyên, Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu trong nháy mắt biến mất. Toàn trường 19 người tùy theo biến thành 16. Hoàn cảnh chung quanh cũng theo đó cải biến. Trước là trên mặt đất bàn quay phát sinh biến hóa. Bàn quay hết thảy có 10 cái ô vuông. Cái này mỗi cái ô vuông bên trong đều nhiều một cái đồ án. Đồ án không giống nhau, nhưng lại khó nhận. Trong đó có kiếm hình đồ án, bờ môi đồ án, vân vân. Làm bàn quay xuất hiện về sau, bình thản thanh âm cũng bắt đầu giải thích vòng thứ hai quy tắc. Đang mạo hiểm cửa thứ hai bên trong, các người đem dần dần tiến hành cửa thứ hai. Mỗi lần một người bắt đầu về sau, dưới chân hắn quang mang sẽ sáng lên. Bàn quay xoay tròn, dừng lại một khắc này. Tại trước người hắn chính là cái gì đột nhiên, đều có tương ứng quy tắc. Làm đến, vượt qua kiểm tra, làm không được, tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Nhắc nhở các ngươi, chiều sâu mạo hiểm có nguy hiểm tính mạng. Nếu như thông qua, chết, thanh âm một chữ cuối cùng rơi xuống. Trên bàn quay nhất thời tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Cái thứ nhất, Vân Băng, bắt đầu. Vân Băng sững sờ, lại là ta cái thứ nhất. Gây sự tình, nhưng hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn quay xoay tròn. Rất nhanh, bàn quay chuyển động tốc độ dần dần trở nên chậm. Thẳng đến đình chỉ, một cái đồ án rơi vào Vân Băng trước người. Đó là một vầng trăng, một cái mặt trời đồ án, tựa như là càn khôn vấn tình cốc kim dương trăng bạc đồng dạng. Chiều sâu mạo hiểm, trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm, lại có một lần thất bại cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, có thể tiến hành thứ hai chiều sâu mạo hiểm. Nếu như lần thứ hai chiều sâu mạo hiểm vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt vì tử vong. Vân Băng, ngoặc kép, trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Có cái này lựa chọn sao? Ta hoài nghi ngươi là tại nhằm vào ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Kim quang lấp lóe mà qua, Vân Băng biến mất ngay tại chỗ. Mọi người, ngoặc kép, Tuyết Đế đồng tử co rụt lại. Chiều sâu mạo hiểm có 50% tỷ lệ tử vong. Cái này khiến trong mắt của nàng nhất thời tràn ngập lo lắng. Bàn quay khôi phục chuyển động, một vệt kim quang sáng lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Tuyết Đế rút chúng là một cái từ hai thanh trường kiếm tạo thành ký hiệu. Cái thứ hai, Vân Tuyết, cái này cùng đồ án quy tắc là bình thản thanh âm tựa hồ có cái gì bận tâm, cho nên cũng không có kêu lên Tuyết Đế hai chữ này tới. Không cần nói, để cho ta tiến vào cùng mây như băng chiều sâu mạo hiểm. Tuyết Đế đánh gãy bình thản sinh hoạt thanh âm, lạnh lùng nói, tùy theo. Tuyết hoa phất phới, nhưng là kim ngân song sắc quang mang lập tức lóe qua. Tuyết đột nhiên đình chỉ, một vốn một lời cốc xuất thủ trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Xen vào ngươi yêu cầu của mình, để ngươi cùng Vân Băng cùng một chỗ, nhưng sẽ phong ấn lực lượng của ngươi đến hồn đế tầng thứ. Bình thản thanh âm trực tiếp thỏa mãn. Tuyết Đế yêu cầu phong ấn Tuyết Đế thực lực rất bình thường. Tuyết Đế cùng Vân Băng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Cái kia chiều sâu mạo hiểm còn gọi chiều sâu mạo hiểm sao? Kim ngân song sắc hào quang lóe lên. Tuyết Đế khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu sụt giảm. Lập tức tại quang mang này bên trong trực tiếp biến mất. Yên tĩnh, mọi người đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới Tuyết Đế như vậy trực tiếp. Càng không nghĩ đến Tuyết Đế thực lực cường đại như vậy sẽ bị tùy tiện phong ấn. Đón lấy, kim quang rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Giang Nam Nam sững sờ. Không nổi dựa theo vòng thứ nhất trình tự tới sao? không có bị chọn chúng đã định trước không mở miệng được. Nội tâm của nàng bên trong tràn ngập lo lắng. Lưỡi hôn, tiếp đó, đĩa quay đem lựa chọn lần nữa. Vô luận chọn chúng người nào, người nhất định phải thuyết phục hắn, hoặc là ép buộc hắn cùng người lưỡi hôn 3 phút. Toàn bộ thời gian là 10 phút đồng hồ. Nếu như không cách nào làm đến, tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Bình thản thanh âm giải thích nói. Sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngoại trừ Vương Đông Nhi, những người khác sắc mặt đại biến. Lập tức bàn quay bắt đầu xoay tròn. Lựa chọn lưỡi hôn đội trưởng. Kim quang ngừng, rơi vào đái hoa bân trên thân. Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép, đái hoa bân, ngoặc kép. Trước đó tốt nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi đây là muốn gây sự tình sao? Làm sự tình gì? Đây là lập tức có được hay không? Bình thản thanh âm nói. Mà lại ta không cảm thấy ngươi con rể sẽ tiếp nhận cái này lưỡi hôn. Ngoặc kép, vấn đề là cái này sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?